Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2411, 2405, câu hồn sứ giả 1. Lão đại, ta. Bao tử ấp a ấp úng, không cho nói. Qua qua nghiêm nghị quát, biểu lộ 10 phần dữ tợn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chuyện này tuyệt không cho nói. Bao tử thè lưỡi, xong Diệp Thiếu Dương nói, ta đáp ứng hắn, không có cách, lại nói ta chỉ là xâm lấn thần trí của hắn. Biết bí mật này mà thôi, nhưng không biết chân tướng, lão đại ngươi vẫn là tự mình hỏi hắn sao đi. Diệp Thiếu Dương nhìn xem qua qua một mặt quật cường, không nói, lão đại, ta chỉ có bí mật này, ta không thể nói. Ta nếu là nói ra, chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi, gây bất lợi cho ta. Qua qua gật gật đầu, khẩn cầu, lão đại, ta đối với ngươi, ngươi cũng biết, nếu như có thể nói, ta làm sao lại giấu giếm ngươi, ngươi lại bức ta. Đó chính là không tín nhiệm ta. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chầm chầm một hồi, nói, ngươi không muốn nói coi như xong. Qua qua muốn nói lại thôi mà nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, lão đại, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu như ngươi cùng Lạnh Ngọc tẩu tử chỉ có thể sống xuống dưới một cái, ngươi là tuyển chính ngươi, vẫn là tuyển nàng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đây coi là cái gì vấn đề? Nhìn qua qua nghiêm túc như vậy, Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn, nói, nếu như là ngươi, ta cùng ngươi chỉ có thể sống một cái, ngươi lựa chọn ai, đó là đương nhiên là để ngươi sống. Qua qua không cần nghĩ ngợi, Diệp Thiếu Dương động dung nói ra, ngươi cũng nói như vậy, tất cả mọi người là đồng dạng, nếu quả như thật chỉ có thể sống một cái, ta làm sao nhịn tâm để nàng đi chết, mình sống sót. Qua qua điểm điểm đầu người, yên lặng nói ra, ta đã sớm biết đáp án. Nhưng là lão đại, ngươi là ta người thân nhất, Lạnh Ngọc tẩu tử. Cho dù hôn lại, vậy cũng không có ngươi thân, cho nên, nếu quả thật có ngày đó, ta chọn để ngươi còn sống, đến cùng cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương lúc đầu đều không muốn đánh nghe, bị qua qua cái này một lời nói lại khơi gợi lên hứng thú, vừa muốn mở miệng, qua qua hết sức nghiêm túc nhìn chầm chầm hắn, nói ra, lão đại ngươi đừng hỏi nữa, coi như giết ta, ta cũng không nói. Nói ra ngươi liền phải chết, Diệp Thiếu Dương im lặng. Có nghiêm trọng như vậy, có. Diệp Thiếu Dương biết qua qua tính tình, buộc hắn cũng vô dụng, đành phải nhịn xuống không hỏi. Nhìn bao tử một chút, bao tử lập tức sợ hãi nói, lão đại ngươi cũng đừng bức ta, ta cũng là chết đều không nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai, tác pháp mở ra hư không khe hở, nói, đi thôi. Đóng ngoặc vuông. Chờ một chút, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Thanh Vân Tử ngay tại nhanh chân bay tới. Sư phụ, ngươi thế nào tới? Thanh Vân Tử bay đến hắn trước mặt, cúi đầu nhìn qua hắn, nói ra, ta đột nhiên nhớ tới, ta đi nhân gian còn có một việc, ta cùng ngươi cùng đi, quá tốt rồi sư phụ. Đi một chút, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Thanh Vân Tử đi hướng hư không khe hở, vừa quay đầu trông thấy qua qua nghiêng đầu, đang đánh giá Thanh Vân Tử, hỏi, thất thần làm gì, đi a. Qua qua lập tức cũng chui vào, trở lại nhân gian, vẫn là tại gian phòng của mình bên trong, đoàn người đều tại, xem xét hắn trở về. Lập tức đều xông tới, kết quả nhìn thấy Thanh Vân Tử, tất cả mọi người sửng sốt một chút, lão Quách cùng Trương Tiểu Nhụy hết sức kích động, đi lên chào hỏi, Diệp Thiếu Dương đem Từ Phúc bị bắt tình huống từ đầu nói một lần, đoàn người nghe xong, khiếp sợ không thôi, nói như vậy, Sơn Hải Ấn hiện tại tung tích không rõ. Lâm Tam Sinh vọt tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, hết sức kích động, ngạch, ngươi ra, Uyển Nhi đâu, Sơn Hải Ấn đâu, ta nào biết được, ta nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Không có Sơn Hải Ấn, ta làm sao đưa Uyển Nhi về nàng thế giới kia a? Lâm Tam Sinh than thở nói, Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, nói, ngươi muốn đưa nàng trở về, đương nhiên, Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này ngươi đừng có gấp, còn có một số nhạc đệm. Ta quay đầu sẽ nói cho ngươi biết, ta rất đói, chúng ta ăn trước ít đồ, vừa ăn vừa nói, đi âm lâu như vậy, thân thể mặc dù không ở nhân gian, nhưng giống nhau là bình thường tiêu hao năng lượng, một khi hoàng dương. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác đói bụng, Chu Tĩnh Như nói, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, cái này cũng giữa trưa, đi Kim Hoàng Cung đi, Kim Hoàng Cung. Diệp Thiếu Dương nhíu mày một cái, ta còn không có nói với Mã Thừa ta trở về sự tình. Như thế tùy tiện đi cái kia ăn cơm không tốt lắm đâu, Chu Tĩnh Như lập tức nói ra, không phải ta đặt, ta không có nói cho hắn biết, là ta. Tứ Bảo cười hắc hắc, ta nói cho Tiểu Văn, dù sao tất cả mọi người muốn ăn cơm nha. Cho Tiểu Văn gia tăng điểm công trạng cũng tốt, lại nói Mã Thừa các ngươi cũng đều quen, Từ Phúc bị bắt, nói thế nào cũng coi là nửa cái người một nhà, Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng không rất tốt, mọi người tâm tình cũng đều không rất tốt, không muốn liên hoan, nhưng là đỉnh đều đặt trước qua, Quét Vương Húc Văn mặt mũi, chính là Quét Tứ Bảo mặt mũi, thế là quyết định vẫn là đi, đoàn người thu thập một chút, cùng ra ngoài, Lão Quách cùng Trương Tiểu Nhụy một mực hầu ở Thanh Vân Tử bên người, các loại nịnh nọt. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút Thanh Vân Tử, một bộ lân lân dáng vẻ, hỏi hắn cái gì cũng không nói, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, lão gia hỏa này, thế nhưng là thật có thể giả. Lão Quách cùng hắn quen, đương nhiên không cần giả, nhưng Trương Tiểu Nhụy là hắn đồ tôn, ở trước mặt nàng, Thanh Vân Tử vẫn là phải giả bộ. Một đoàn người đi vào Kim Hoàng Cung, Vương Húc Văn vì tranh công, đã cùng Mã Thừa báo cáo. Mã Thừa tự mình đứng ở đại sảnh tiếp đãi, đem những phục vụ viên kia loại hình làm sững sờ, có thể để cho Mã công tử tự mình tiếp đãi, kia phải là dạng gì khách quý, cả đám đều đang chờ nhìn, kết quả, thấy được Diệp Thiếu Dương một loa vô đám người, Thanh Vân Tử này một ít quỷ hồn, tự nhiên là nhìn không thấy, có thể nhìn thấy chính là một cái đạo sĩ, một tên hòa thượng, còn có cảnh sát. Chu Tĩnh Như nhìn qua giống như là cái tiểu thư khuê các, còn mang theo mấy cái tiểu hài, đây là cái gì tổ hợp a, hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh. Mã Thừa thập phần hưng phấn, đi lên cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay. Nghe nói ngươi trở về, trước ngươi vân du tứ phương, các loại liên lạc không được, ta thế nhưng là thật có điểm nghĩ ngươi, ngươi đến cùng đi đâu? Diệp Thiếu Dương nghe Mã Thừa nói như vậy, liền biết Tứ Bảo cùng Chu Tĩnh Như chưa nói cho hắn biết chân tướng, cũng tốt, hắn một người bình thường, không cần thiết biết nhiều như vậy. Mã Thừa tự mình dẫn bọn hắn tiến vào phòng, lưu lại tiếp khách. Diệp Thiếu Dương đành phải để Thanh Vân Tử bọn hắn hiện thân cùng hắn nhìn một chút. Mã Thừa nguyên bản không tin quỷ thần, từ khi cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ kinh lịch mấy trận đấu pháp về sau, hiện tại kia là thành kính tín đồ, nghe nói Thanh Vân Tử là Diệp Thiếu Dương sư phụ, kích động sắp không được, chỉ kém không có dập đầu, bởi vì có Mã Thừa cùng Vương Húc Văn tại, mọi người rất có ăn ý không có nói tới những cái kia. Cũng là không phải đề phòng bọn hắn, mà là bọn hắn không biết chân tướng, nếu như đặt câu hỏi, cùng bọn hắn giải thích không biết muốn giải thích tới khi nào đi, nhìn xem Tứ Bảo cùng Vương Húc Văn anh em, Diệp Thiếu Dương lòng có cảm xúc, cũng không nói cái gì, Diệp Thiếu Dương một đám môn nhân, đều là không ăn thịt người ở giữa đồ ăn, tăng thêm Thanh Vân Tử, tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, Diệp Thiếu Dương bọn người mình ăn cơm nói chuyện phiếm, Chu Tĩnh Như hung hăng cho Diệp Thiếu Dương gấp thức ăn, để hắn bổ thân thể. Chương 2412, 2406 câu hồn sứ giả 2. Sư phụ, lại nói ngươi làm sao đột nhiên lại nghĩ đến nhân gian tới, ngươi muốn làm chuyện gì tới? Diệp Thiếu Dương hỏi, a, ta muốn đi tìm một người, quay đầu sẽ nói cho ngươi biết đi. Diệp Thiếu Dương cho là hắn là không muốn ở trước nhiều người như vậy mặt nói ra, liền không hỏi nhiều. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Diệp Thiếu Dương ra ngoài đi nhà xí, vừa tới trong phòng vệ sinh, còn không có giải quần đâu. Đột nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, là Qua Qua, quát lớn, ta đi nhà xí, ngươi tại cái này làm gì? Nhanh đi ra ngoài, Qua Qua tiến đến Diệp Thiếu Dương bên tai, thấp giọng nói vài câu, không thể nào. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, ngay cả đi tiểu đều quên, Qua Qua phi thường trịnh trọng gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương một cái tay dẫn theo dây lưng, lâm vào suy nghĩ bên trong, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước, ta đi nhà cầu xong ra ngoài lại nói. Ngươi trước không nên đánh cỏ kinh rắn, chuẩn bị sẵn sàng chính là, Qua Qua đáp ứng một tiếng, rời đi nhà vệ sinh. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương từ nhà vệ sinh ra, trở lại trên bàn cơm tiếp tục ăn, cùng đoàn người bình thường nói chuyện phiếm, cơm nước xong xuôi, Mã Thừa vốn còn muốn mời bọn họ đi tới mặt cua cái suối nước nóng cái gì, Diệp Thiếu Dương nào có cái kia tâm tình, chào hỏi mọi người cùng nhau trở về, lúc đầu Chu Tĩnh Như muốn mua đơn, Mã Thừa kiên quyết muốn mời khách, cũng liền coi như thôi. Từ tiệm cơm ra, Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình đều đi về trước, Diệp Thiếu Dương lúc đầu cũng nghĩ đuổi Trương Tiểu Nhụy cùng Diệp Tiểu Manh trở về, nhưng hai người đều nghĩ nịnh bợ Thanh Vân Tử, không muốn rời đi, cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau về nhà, Thiếu Dương a, đây là muội muội của ngươi đúng không? Thanh Vân Tử chỉ vào Diệp Tiểu Manh nói, ngươi thay sư thu đồ, ta cũng nhận, ngươi nhiều dạy nàng điểm nội môn pháp thuật, không thể chỉ cho danh phận, ra ngoài muốn để người chê cười, từng ân. Một mực tại dậy. Diệp Thiếu Dương liếc mắt dính nhau tại Thanh Vân Tử bên người Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhụy một chút, nói, ta ban đêm muốn ăn cháo, các ngươi đi nấu điểm cháo đi. Diệp Tiểu Manh đáp ứng một tiếng liền đi, Tiểu Nhị ngươi cũng đi, dựa vào cái gì a? Ta mới không làm, ta sẽ không nấu cháo, đi đánh cái ra tay a, ta là sư phụ ngươi, điểm ấy sống còn phái bất động ngươi à nha. Đóng ngoặc vuông. Vậy ta nấu ra, ngươi nhất định phải ăn a, không ăn ta cũng cho ngươi rót vào. Trương Tiểu Nhụy tà ác cười, đi theo Diệp Tiểu Manh cùng đi phòng bếp. Diệp Thiếu Dương ngồi vào Thanh Vân Tử bên người phiêu trên cửa, phơi nắng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi sư phụ a, ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy dạy ta nội môn pháp thuật có một môn gọi Phong Hỏa Bát Pháp, pháp thuật giống như rất huyền diệu, ta một mực không thể lý giải thông thấu, vừa vặn ngươi hôm nay có rảnh, nói cho ta một chút. Thanh Vân Tử ngay tại hút lão quách đốt cho hắn lão thuốc tia, phun ra một điếu thuốc vòng, không yên lòng nói ra, ngươi bây giờ có bực này pháp lực, còn học cái kia làm gì, sẽ không liền sẽ không đi, không phải a, không hiểu ta liền muốn biết rõ ràng a, không phải sẽ vẫn muốn, không phải ngươi đem chú ngữ lại cho ta giảng giải một phen, cái này lóc chú ngữ là cái gì tới, ta đều nhanh quên. Đại đạo vô hình, tám phần âm dương, đại đạo vô danh, âm dương nghịch hành, bát pháp thần thông, duy tâm chi thuật, tạo hóa sinh môn, sư phụ ngài cái này cho ta giảng giải một phen. Thanh Vân Tử trầm ngâm, nói, ta lâu không tu luyện nhân gian chi pháp, những này lại là đều quên, ngươi cho ta nghĩ một lát, chờ ta nhớ tới sẽ nói cho ngươi biết, được thôi. Diệp Thiếu Dương nói, đứng lên, duỗi lưng một cái, đi đến Thanh Vân Tử bên người đi, nói ra, thế nhưng là sư phụ, ngươi cũng đã biết, cái này Phong Hỏa Bát Pháp chú ngữ, vì cái gì cùng phong hỏa một mao tiền quan hệ đều không có, cái gì? Thanh Vân Tử sửng sốt một chút, vì sao? Bởi vì, cái này căn bản liền không phải Phong Hỏa Bát Pháp a. Thanh Vân Tử kinh ngạc nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương cười cười, đây là thanh chú thuật khẩu quyết, ngài thật sự là già nên hồ đồ rồi. Thanh Vân Tử mày nhăn lại đến, không chờ hắn mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên động thủ, hắn đã sớm chuẩn bị xong, Thanh Vân Tử vừa muốn nhảy dựng lên, câu hồn tác đã quấn ở hắn trên cổ, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên lượn quanh một vòng, dùng sức kéo một phát, đem Thanh Vân Tử túng ngã trên mặt đất, người cả phòng, trông thấy một màn này, toàn trợn tròn mắt, sư phụ, ngươi điên ư. Trương Tiểu Nhụy nghe thấy động tĩnh, trông thấy một màn này, la hoảng lên, Thanh Vân Tử bỗng nhiên một cái xoay người, tại dưới tình thế xấu thế mà quay cuồng lên, một đôi tay leo lên lấy câu hồn tác, điểm hướng Diệp Thiếu Dương cánh tay, Diệp Thiếu Dương cũng đưa tay đánh tới, ba ba ba, hai người tại không đến 10 giây đồng hồ thời gian bên trong, đối công hơn 10 cái thủ ấn, cuối cùng Diệp Thiếu Dương bắn ra Thanh Vân Tử tay, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, Thanh Vân Tử đột nhiên há mồm, trong miệng lại là một con rắn tinh phân nhánh đầu lưỡi, hướng Diệp Thiếu Dương trên mặt cực nhanh liếm tới, Diệp Thiếu Dương tay trái bóp lấy cổ của hắn, tay phải vừa nhấc, ngón giữa và ngón trỏ vê vê đầu lưỡi của hắn, vừa muốn niệm chú định trụ, đầu lưỡi kia đột nhiên sinh trưởng, đem hắn hai ngón tay cuốn lấy, một cổ dịch nhờn, từ trên đầu lưỡi chảy ra, bôi tại Diệp Thiếu Dương trên ngón tay, lập tức cảm nhận được một cổ nhói nhói, Diệp Thiếu Dương dưới chân nhất câu, đạp ở câu hồn tác, bốc lên đến, tay trái bắt lấy, hướng đằng sau kéo một phát, người đồng thời về sau nhảy lên, Thanh Vân Tử một cái lảo đảo, dựa vào trên đầu lưỡi lực lượng, chăm chú treo lại Diệp Thiếu Dương, má, Diệp Thiếu Dương niệm chú ngữ, nhô ra tay trái ngón giữa và ngón trỏ, cắm vào Thanh Vân Tử hai cái hốc mắt bên trong, phốc một tiếng, hai cái ánh mắt nổ tung, chất lỏng màu vàng từ bên trong phun ra ngoài, Diệp Thiếu Dương rảnh tay, tay trái lấy ra một viên ngũ đế tiền, trước vạch phá đầu ngón tay của mình, chấm huyết chi về sau, hướng đầu lưỡi gốc rễ cắt xuống dưới, xoa một tiếng đem đầu lưỡi cắt đứt, Diệp Thiếu Dương bắt lấy câu hồn tác, tung người một cái đảo ngược, đem Thanh Vân Tử té lăn trên đất, một chân dẫm lên cổ họng của hắn, từ trong ba lô lấy ra gỗ đào tiểu kiếm, liền muốn chiếu trên mặt hắn đóng xuống đi, Thiếu Dương, ta là sư phụ ngươi a. Thanh Vân Tử trong miệng phát ra một tiếng cầu khẩn, Diệp Thiếu Dương động tác trên tay dừng lại một chút, sau đó, đem đào một kiếm nhắm ngay mi tâm đâm đi xuống, ngươi mới không phải sư phụ ta, máu đen từ vết thương dũng mãnh tiến ra, bị linh lực tẩy, từ từ mà bốc lên lấy bạch khí. Thanh Vân Tử run rẩy, lại nhếch môi, nở nụ cười, ngươi không giết chết được ta, Diệp Thiếu Dương, ta sẽ lại đến, ngươi cuối cùng rồi sẽ chết dưới tay ta ha ha, thử một chút đi. Diệp Thiếu Dương nắm chặt đào một kiếm, dùng sức xoắn một phát, rót vào càng nhiều cương khí, đem dũng mãnh tiến ra máu đen rất nhanh tất cả đều bốc hơi làm, Thanh Vân Tử cũng không động đậy nữa, nhưng sau cùng kia một chuỗi cổ quái tiếng cười, còn tại đoàn người bên tai xoay quanh, tại mọi người khiếp sợ quan sát, Thanh Vân Tử thân thể không ngừng héo rút, đầu tiên là hóa thành chất lỏng màu đen, sau đó lại từ dịch thể hóa thành đen xám, cuối cùng biến thành sương mù, tiêu tán trong không khí. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, xoa đầu ngón tay của mình, nhìn qua kinh ngạc ngẩn người lão Quách nói ra, sư huynh ngươi đi điểm hương, trong phòng hung một chút, chương 2413, 2407 thật làm bộ lúc một. Lão Quách ngây ngốc gật gật đầu, đi hai bước, đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nói ra, kia cái gì, đó là cái thứ gì, đã có thế bị Diệp Thiếu Dương đánh chết, ngớ ngẩn cũng biết, đây không có khả năng là Thanh Vân Tử, qua đoạt tại Diệp Thiếu Dương phía trước nói ra, đây là câu hồn sứ giả, Thái Âm Sơn tới, chuyên môn đối phó lão đại, gặp đoàn người không hiểu, chính Diệp Thiếu Dương cũng giải thích một chút, một lờ giác bốn di quờ bên nhìn xem trên mặt đất kia một điểm cuối cùng chất lỏng màu đen cũng biến mất. Đoàn người nghe xong, cả đám đều khiếp sợ không thôi, sư phụ ta nói với ta thời điểm, ta còn không có quá để ý, hiện tại xem ra, đây hết thảy không riêng gì thật, mà lại cái này cái gì câu hồn sứ giả, thế mà nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Lâm Tam Sinh nói, điều này nói rõ, ngươi cùng ngươi sư phụ đang tán gẫu thời điểm, câu hồn sứ giả khả năng ngay tại các ngươi phụ cận, bất quá ta rất là không hiểu, ngươi đại khái coi như xong, sư phụ ngươi là bực nào tu vi, vì cái gì cũng không có phát hiện nó tồn tại, câu hồn sứ giả, có thể ẩn tàng khí tức, bình thường rất khó phát hiện. Qua nói, bọn chúng thiên biến vạn hóa, có thể mô phỏng ra các loại bộ dáng, làm cho không người nào có thể phát giác, duy nhất khí tức, chính là bọn chúng trường kỳ tại Minh Hà trong huyết trì tu luyện, trên người có rửa không sạch huyết khí, rất nhạt, bình thường không phải dán thân thể nghe, khẳng định sẽ bỏ qua ta cũng chính là cùng nó sượt qua người thời điểm, nghe được một chút như vậy, lúc ấy ta cũng không dám xác định, cho nên một mực tại quan sát, lúc ăn cơm, ta liền cùng lão đại nói, cho nên tiểu sư đệ ngươi liền thăm dò rồi. Lão Quách hỏi, đương nhiên, vạn nhất thật sự là sư phụ ta, ngươi để cho ta đồ sư a. Diệp Thiếu Dương nói, ta nói với hắn kia đoạn chú ngữ, con lừa đầu không đối ngựa miệng, muốn thật sự là sư phụ ta, đã sớm phát giác, hắn còn tại kia lẩm bẩm cùng ta giả. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Trương Tiểu Nhụy đi tới, nhìn xem kia phiến đã không còn có cái gì nữa mặt đất, nói ra, còn tốt, sư phụ ngươi đem hắn giết đi, qua bật cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều a, nếu là như thế là có thể đem hắn giết, hắn cũng liền không gọi câu hồn sứ giả, không chết. Trương Tiểu Nhụy chấn kinh, qua nói, đương nhiên không có, ta tại Thái Âm Sơn thời điểm, liền nghe nói qua câu hồn sứ giả là bất tử sinh linh, bất kể thế nào giết cũng sẽ không chết, vừa rồi lão đại giết chết nó thời điểm, ta có thể cảm giác được một loại năng lượng từ trong thân thể bay ra ngoài, từ ngoài cửa sổ đi. Ta cũng cảm thấy. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, đây là một loại lực lượng vô hình, không cách nào ngăn cản, ta cũng cảm thấy rất hoang mang. Bất tử sinh linh chỉ là bốn chữ này, cũng đủ để cho người cảm thấy rung động. Lão Quách từ tự mình cõng trong bọc lấy ra ba nén hương đốt, cắm vào lư hương bên trong, thanh trừ trong phòng âm khí. Một bên nói ra, nơi này ta tu vi thấp nhất, nhưng ta minh bạch một cái đạo lý. Trên thế giới này, căn bản là không có cái gì giết không chết sinh linh, chỉ là muốn nhìn cái này chết là có ý gì. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, giống như là mọi người bình thường nói một người chết rồi. Nhưng là quỷ hồn vẫn là tồn tại, cũng không tính là thật chết, chỉ là quỷ hồn cùng nó khi còn sống làm người cả đời này trên nguyên tắc đã không có quan hệ gì, quỷ lại chết, đó chính là tinh phách mấy trăm năm về sau, vẫn là có thể tụ lại thành quỷ, chỉ là quá khứ hết thảy nhân quả, đều xóa bỏ, trở thành hoàn toàn mới sinh linh, từ góc độ này tới nói, sinh linh đích thật là vĩnh sinh. Nhưng là bình thường pháp thuật giới cái gọi là tử vong, chính là một cái sinh linh hồn phi phách tán. Hóa thành tinh phách, từ góc độ này tới nói, bất kỳ cái gì sinh linh, cũng có thể giết chết, liền xem như siêu thoát tam giới chứng đạo sinh linh, nhưng cũng dù sao vẫn là sinh linh, nói là bất sinh bất diệt, chỉ là bởi vì thực lực quá mạnh, mà lại coi như gặp được mạnh hơn chính mình, cũng có biện pháp sống sót, cho nên nhìn qua là bất tử, nhưng trên lý luận, hắn cũng là có thể bị giết chết. Ta cũng tin tưởng, không có gì sinh linh là giết không chết, chỉ là không tìm được phương pháp mà thôi. Cái này cái gì câu hồn sứ giả, xác thực ghê tởm. Diệp Thiếu Dương một bên nói, một bên hồi tưởng một chút cả kiện sự tình quá trình, càng nghĩ càng sợ, trong miệng nói ra, ta đối sư phụ ta, là hoàn toàn không đề phòng, mà lại trước đó vừa gặp qua, nó liền hóa thành sư phụ ta dáng vẻ cùng ra, ta căn bản không có lý do hoài nghi a, thế nhưng là nó vì cái gì không động thủ đâu. Có lẽ, là bởi vì không có nắm chắc. Lâm Tam Sinh cái này cẩu đầu quân sư lại bắt đầu thúc đẩy trí nhớ, tự hỏi. Coi như ngươi không có bất kỳ cái gì phòng bị, hắn cũng không có nắm chắc có thể lập tức giết ngươi, làm lấy nó nghĩ tìm phục tại bên cạnh ngươi, tìm càng thêm cơ hội thích hợp. Diệp Thiếu Dương nghe phân tích của hắn, mình lại nghĩ đến một chút, vẫn đích xác là, câu hồn sứ giả mạo Thanh Vân Tử xen lẫn trong bên cạnh mình, nếu như không phải qua phát giác, mình sẽ một mực mơ mơ màng màng, như vậy, câu hồn sứ giả hoàn toàn không cần phải gấp, có thể chờ đợi tốt hơn cơ hội đến, mà lại, hôm nay chúng ta đều tại cái này, quá nhiều người, hắn khả năng cũng là có điều cố kỵ, không tốt ra tay. Diệp Tiểu Manh cũng tham dự thảo luận, ca ca, từ điểm đó nhìn, cái này câu hồn sứ giả hẳn là không phải là đối thủ của ngươi, nếu như hắn thực lực tại ngươi phía trên, cơ hội này đã coi là tốt nha, hắn hoàn toàn có thể động thủ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Lâm Tam Sinh nói, qua nói nếu là thật, vậy cái này câu hồn sứ giả, địa phương đáng sợ nhất căn bản không phải thực lực của nó, mà là nó ngụy trang, cùng nó bất tử chi thân đặc điểm, lão Quách nói, ta đều nói, trên đời không có giết không chết sinh linh, đáng tiếc có chút sinh linh, có đặc thù hình thái, bình thường thủ đoạn giết không chết, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù tới đối phó. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nói ra, đúng vậy, bất luận cái gì tà vật, đều có tự thân nhược điểm, tìm tới nhược điểm, liền có cơ hội lấy yếu thắng mạnh, huống chi chúng ta cũng không yếu. Hỏi qua có biết hay không câu hồn sứ giả nhược điểm ở đâu, qua cũng không nói lên được, Lâm Tam Sinh nói, ngươi đừng hỏi hắn, nếu như câu hồn sứ giả nhược điểm ở ngoài sáng, người người đều biết, đây cũng là không phải nhược điểm, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, mọi người lẫn nhau nhìn lại, lão Quách nói ra, hắn đã có thể trang điểm thành sư phụ, vậy cũng có thể biến hóa thành trong chúng ta bất kỳ một cái nào trước đó chúng ta cũng trải qua những chuyện tương tự, bất quá không có lần này nghiêm trọng như vậy, ta nhìn vẫn là nghĩ cái vết cắt cái gì. Vết cắt vô dụng, Lâm Tam Sinh lập tức nói, chúng ta về sau phải được thường gặp mặt, chỉ cần hắn tìm phục tại tả hữu, nghe qua một lần vết cắt, lần sau chẳng phải nhớ kỹ. Đoàn người tự hỏi, kỳ thật Diệp Thiếu Dương cái này một đám môn nhân, cũng không thể có thế xảy ra vấn đề, dù sao giữa lẫn nhau hồn ấn tượng ngay cả, coi như câu hồn sứ giả ngụy trang đến giống như, Diệp Thiếu Dương chỉ cần kích hoạt hồn ấn, lập tức liền có thể để cho hắn lộ ra chân ngựa, câu hồn sứ giả có khả năng nhất biến hóa, chính là bên cạnh hắn mấy cái này thường xuyên tiếp xúc nhân loại 2411. Chương 2408 thật làm bộ lúc 2, cuối cùng vẫn là lão Quách nói ra, ta nhìn dạng này, ta tế luyện mấy khỏa thủy tinh, mặc kệ làm dây chuyền vẫn là chiếc nhẫn, dù sao muốn dẫn ở trên người, những này thủy tinh, đều tác pháp tế luyện, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, chỉ cần dùng cương khí kích hoạt trong đó một cái, còn lại đều sẽ sáng, dạng này Thiếu Dương ngươi nhìn thấy chúng ta thời điểm, chuyện thứ nhất chính là kích hoạt ngươi thủy tinh, nếu như chúng ta cũng sáng lên, vậy liền không có vấn đề, không sáng, vậy khẳng định chính là câu hồn sứ giả, Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói ra, biện pháp này thật là phiền phức a. Vậy thì có cái gì biện pháp, tạm thời cứ như vậy thôi, nếu như muốn đến biện pháp tốt hơn, lại thay thế, đoàn người đều cảm thấy có thể thực hiện. Lão Quách biểu thị mình trở về liền bắt đầu tế luyện, tối đa cũng liền một ngày liền có thể giải quyết, thứ này kỳ thật không khó khăn, đặt ở nơi khác cũng vô dụng, nhưng là dùng để ứng phó cục diện dưới mắt vẫn là 10 phần hữu hiệu. Trương Tiểu Nhụy nói ra, đợi chút nữa a, cái kia, cái này cần cương khí mới có thể kích hoạt đúng không? Kia Vũ Tình cùng Tĩnh Như bọn hắn không có cương khí làm sao bây giờ? Lão Quách nói, không cần các nàng kích hoạt a, cũng không cần ngươi kích hoạt, đây là cho Thiếu Dương dùng. Trương Tiểu Nhụy nói, vậy nếu như câu hồn sứ giả biến thành sư phụ bộ dáng đâu, chúng ta làm sao phân biệt? Lão Quách ngây ngốc nhìn xem hắn, ngươi ngốc nha, bọn hắn biến thành tiểu sư đệ dáng vẻ làm cái gì, giết ngươi sao, giết ngươi làm gì? Hắn muốn giết là tiểu sư đệ, cái này Trương Tiểu Nhụy không thoải mái. Chưa hẳn muốn giết ta a, vạn nhất biến thành sư phụ, lừa gạt mở ta cửa, sau đó phi lễ ta cái gì, một câu nói làm cho mọi người im lặng, lão Quách nhếch miệng cười nói, nữ hiệp, người ta nếu như muốn phi lễ ngươi, căn bản cũng không cần biến thành sư phụ ngươi dáng vẻ tốt a, liền ngươi kia công phu mèo ba chân, ngươi đi luôn đi, Diệp Tiểu Manh muốn nói lại thôi, đột nhiên nói ra, chúng ta tại cái này nói chuyện, hắn sẽ không nghe được a, một phen, nói tất cả mọi người cảnh giác lên. Diệp Thiếu Dương dứt khoát vẽ lên mấy trương linh phù, phân biệt dán tại cửa sổ bên trên, dạng này mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cách trong ngoài không gian, đối chăm chú nghe loại kia vô dụng, nhưng là hắn tự tin bình thường tà vật tuyệt đối không có khả năng vượt qua mình linh phù mà không bị mình phát hiện. Ngươi nói đi, Ta muốn nói chúng ta nhiều người như vậy, câu hồn sứ giả vì cái gì không xuống tay với chúng ta, tỉ như bắt cóc trong chúng ta một cái, dùng để áp chế ngươi đây. Lấy ca ca tính cách, thật phát sinh loại sự tình này, nhất định rất khó khăn. Một câu, nói tất cả mọi người tự hỏi, đúng vậy a, kỳ thật chính bọn hắn người đều biết, đối phó Diệp Thiếu Dương biện pháp tốt nhất, kỳ thật không phải làm sao nhằm vào cá nhân hắn, mà là bên cạnh hắn những người này Diệp Thiếu Dương nặng nhất tình nghĩa, thậm chí thật bước đến một bước kia, lấy mạng đổi mạng hắn đều là làm, nhưng là cho tới nay, thật đúng là không có cái gì tà vật làm như vậy qua, Vương Mạn Tư bắt cóc Lạnh Ngọc, hay là bởi vì Lạnh Ngọc cùng nàng tiếp xúc, cũng là bất đắc dĩ vì đó. Chẳng lẽ những này tà vật trí thông minh đều không được, nghĩ không ra điểm này. Trương Tiểu Nhụy lẩm bẩm nói, Lão Quách nói, những này tà vật nhưng thông minh đâu, không so với nhân loại chênh lệch, nhưng là đại bộ phận tà vật, ngoại trừ quỷ bên ngoài, bọn hắn đều có một chút không bằng nhân loại, đó chính là tình cảm. Gặp đoàn người không hiểu nhìn lấy mình, Tiểu Cửu tiếp tục yếu ớt nói ra, hạch tâm một điểm, bọn hắn không tin, Thiếu Dương sẽ vì bằng hữu đi liều mạng, thậm chí nỗ lực sinh mệnh của mình. Bọn hắn không tin. Diệp Thiếu Dương cau mày, đúng vậy, chính bọn hắn trên thân, không có loại hy sinh này tinh thần, bởi vậy cùng đẩy người, cảm thấy người khác cũng sẽ không, coi là liền xem như đem ngươi người bên cạnh đều giết sạch, ngươi cũng không thể là vì người khác hy sinh, ngược lại sẽ mang cho ngươi cừu hận lực lượng cho nên, tại sao muốn làm như thế, nếu như không thành công, còn dễ dàng bại lộ chính mình. Đoàn người nghe Tiểu Cửu nói chuyện, riêng phần mình đều lâm vào trầm tư, Diệp Thiếu Dương nói, thế nhưng là, tà vật cũng có tình có nghĩa, sao có thể lý giải không được nhân loại tình cảm, Tiểu Cửu nói, tà vật cũng có chính tu cùng tà tu hai loại, có thế cùng ngươi đối đầu, đều là tà tu A, tà tu, muốn ở nhân gian còn sống sót, đều là âm hiểm xảo trá chi đồ, bản thân liền là mạnh được yếu thua, bọn hắn sao có thể lý giải nhân loại hiến thân tinh thần, đúng đúng đúng, Tiểu Cửu nói rất có đạo lý. Lão Quách tiếp lời đầu, nói ra, còn có một loại, chính là những này tà vật đều tự đại rất, tiểu sư đệ ngươi lại am hiểu giả heo ăn thịt hổ, bọn hắn luôn cảm thấy một mình ngươi ở giữa pháp sư, coi như lợi hại hơn nữa, bọn hắn cũng có thể chơi được ngươi, căn bản khinh thường tại dùng loại kia cấp thấp thủ đoạn. Trương Tiểu Nhụy kinh ngạc nói, nghe các ngươi nói như vậy, ta thế nào cảm giác, nhân loại mới là sinh linh đáng sợ nhất, người vốn chính là đáng sợ nhất. Diệp Thiếu Dương nói, lòng người đáng sợ nhất. Cũng chính bởi vì cái này, mặc kệ cái gì tà vật, vẫn là tổ chức, đều chiếm lĩnh không được nhân gian. Lâm Tam Sinh nói, bất quá mọi người vẫn là coi chừng một chút, miễn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Diệp Thiếu Dương nhẹ gật đầu, nói với Tiểu Cửu, ngươi về Thanh Khâu Sơn đi. Bên kia càng cần hơn ngươi, mấy người các ngươi cũng đều đi, dựa theo trước đó nói, đi sưu tập tình báo, ta bên này nếu có cần, lại chào hỏi các ngươi tới, ta là cần trở về, cốt điều tra thi tộc tình huống bên kia. Tương lai xong đi nghĩ cách cứu viện Lạnh Ngọc, nhưng là một mình ngươi đối phó câu hồn sứ giả, có thể chứ? Tiểu Cửu có chút không yên lòng. Không có vấn đề. Gió to sóng lớn gì ta chưa thấy qua, một cái câu hồn sứ giả, không đánh chết ta. Tiểu Cửu nhìn qua hắn nhẹ gật đầu, Lão Quách nói, các ngươi đi trước đi, lưu lại một cái là được, ta nhìn liền Mỹ Hoa đi. Chờ ta tế luyện hảo thủy tinh, để Mỹ Hoa cho các ngươi đưa qua. Mỹ Hoa ngươi đợi chút nữa cùng ta về tiệm. Tại sao là ta à? Mỹ Hoa có chút khó chịu, Diệp Thiếu Dương cười nói, hắn coi trọng ngươi, Mỹ Hoa nhếch miệng, Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người lại dặn dò một phen, sau đó để bọn hắn lên đường. Tiểu Cửu mặc dù đối Diệp Thiếu Dương không bỏ, nhưng lấy nàng tính cách, cũng chưa hề nói quá nhiều, chỉ là đem Đông Hoàng Trung giao cho hắn. Ngươi cầm chính là, làm cho ta cái gì? Tiểu Cửu cười nói, nó đã bị ngươi tế luyện, là ngươi chuyên môn pháp khí, ta hiện tại đã không cách nào thúc đẩy, ngươi không đúng sao, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, trước đó tại Hiên Viên Sơn ngươi không phải dùng nó cùng Tinh Nguyệt Nô bọn hắn liều một phen sao? Đây chẳng qua là hù dọa bọn hắn mà thôi, cũng coi là một trận đánh bạc đi, bọn hắn không hiểu rõ nội tình, cái này Đông Hoàng Trung, bây giờ chỉ có một mình ngươi có thế thúc đẩy, chỉ bất quá qua lấy pháp lực của ngươi, chỉ sợ còn không cách nào khống chế nó, sử dụng một lần. Thần thức nhất định sẽ nhận không thể khôi phục tổn thương, nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt cảnh, tuyệt đối không nên dùng. Diệp Thiếu Dương nhìn xem trong tay Đông Hoàng Trung, nhẹ gật đầu, dặn dò nàng vài câu, sau đó Tiểu Cửu xé mở hư không, mang theo Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn hắn cùng một chỗ đều đi,

Sơn Hải ấn bên trên phù văn vẫn còn, chỉ là không có linh lực, nhưng linh lực chưa chắc không phải có thể rót vào. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, không thể nào, cái này lại không phải tin, sử dụng hết không có điện còn có thể nạp điện, không chừng có thể đâu, ngươi nghĩ, đã âm ti không có từ trên người hắn tìm tới Sơn Hải ấn, hắn cũng không nói ở đâu, khẳng định là đặt ở cái nào đó thần bí địa phương, một cái đồ vô dụng, làm gì lại làm cho thần bí như vậy, Diệp Thiếu Dương. Các ngươi đương đại người thích có logic, cái từ này, chuyện này rất không hợp logic. Một lời nói đến Diệp Thiếu Dương lâm vào trầm tư, ngươi nói cũng có đạo lý a, chúng ta muốn trước nghĩ biện pháp tìm tới Sơn Hải ấn, sau đó lại nghiên cứu phía trên phù văn, bất kể nói thế nào luôn luôn có hy vọng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, thế LZ một kỳ, nhưng là đi đâu đi tìm Sơn Hải ấn? Đóng ngoặc vuông, hắn đã đem chú ngữ nói cho ngươi, vậy đã nói rõ dấu Sơn Hải ấn địa phương ngươi nhất định tìm được, không phải nói với ngươi cái này làm gì, là đạo lý này, thế nhưng là từ chỗ nào tìm lên đâu, chẳng lẽ sẽ giấu ở trong nhà mình, thế nhưng là từ phút cuối cùng cũng chưa từng tới a. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình kia đơn thuần trí thông minh có chút không đủ dùng, đành phải xin giúp đỡ Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nghĩ một lát, nói ra, chỉ có thể trước từ trong nhà người tìm lên, ngươi cũng không thể bên trên đường lớn tìm đi thôi. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng thế, thế là chào hỏi đang xem TV qua hỗ trợ, lục tung địa tìm ra được. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương cũng không chút ở chỗ này ở qua, mình tạp vật tương đối ít, tìm ra được cũng thuận tiện. Kết quả dưới giường trong ngăn tủ, trong ngoài ngoài tìm một vòng, cũng không tìm được Sơn Hải ấn, ngược lại là ở gầm giường hạ tìm tới một tổ con chuột con, tại mình một con giày thể thao bên trong, còn chưa đầy tháng cái chủng loại kia toàn thân trong suốt con chuột con. Diệp Thiếu Dương không có nhẫn tâm giết bọn hắn, tìm một cái hộp bằng giấy tử đem bọn nó chứa vào, sau đó để qua đưa tiễn. Cái này không có a. Diệp Thiếu Dương bôi mồ hôi, một mặt buồn bực nhìn xem Lâm Tam Sinh. Ta đã sớm đoán được không có, trọng yếu như vậy đồ vật, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện đặt ở ngươi cái này, bị người đánh cắp đi vậy nhưng khó lường. Diệp Thiếu Dương nghe lời này kém chút té xỉu, lão đại, ngươi biết không có còn để cho ta tìm, cái này giữa mùa đông ta mệt mỏi một thân mồ hôi. Đây không phải trước muốn xác định có hay không tại ngươi nơi này à, dùng các ngươi hiện tại một cái danh từ, chính là phương pháp bài trừ, ngươi học những này ngược lại là rất nhanh. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi phát hiện không có, ngươi bây giờ nói chuyện, hiện đại từ ngữ càng ngày càng nhiều. Lâm Tam Sinh một chút ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, nhưng ta là cái cổ nhân a, nhưng ngươi từ cổ đại một mực thủ cho tới bây giờ, chỉ là không có đi đầu thai mà thôi, ngươi là cổ đại người, lại là hiện đại quỷ. Thời thượng một điểm không có gì không tốt, cổ đại người, hiện tại quỷ. Lâm Tam Sinh giật mình nói, minh bạch, tiếp lấy nói ra, Sơn Hải ấn không tại cái này, vậy liền nhất định tại cái nào đó địa phương an toàn, bất kỳ người nào cũng không tìm tới, nhưng là manh mối nhất định là có, không phải ngay cả ngươi cũng tìm không thấy, cất giấu còn có cái gì ý tứ. Diệp Thiếu Dương nâng cầm lên, nói ra, dây kia tác ở đâu, từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Lâm Tam Sinh ánh mắt càng thêm kiên định, ta nhất định phải đem Sơn Hải ấn tìm tới, có nó, ta mới có thể đưa Uyển Nhi trở về. Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn, nói ra, ngươi thật muốn đưa nàng trở về. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, chuyện này, là ta sai rồi. Kỳ thật, chúng ta đều là người bình thường, hoặc là nói phổ thông quỷ, coi như thần thông quảng đại nữa, cũng không thể đi sửa đổi qua đi sự tình, đã chuyện phát sinh, liền đã phát sinh, ngươi chỉ có thể đi tiếp thu, coi như lại tiếc nuối. Cũng không có cách nào đi sửa đổi. Diệp Thiếu Dương rất tán thành, Lâm Tam Sinh lần này lời từ đáy lòng, cũng coi là ấn chứng trước đó khai ngộ thời điểm lĩnh ngộ đến, thệ giả như tư phu, bất xá trú dạ. Thiếu Dương, ta muốn rời khỏi một hồi, đi trước Phong Chi Cốc tìm Lâm Lâm, sau đó cùng đi Thanh Minh Giới tìm ta sư phụ. Ta đồng ý, chỉ là, trước đó hành động thời điểm, Lý Lâm Lâm vì sao không đến, nàng nghe nói, ta mang theo Uyển Nhi tới, tự nhiên không muốn gặp ta, ta lần này đi tìm nàng. Cũng coi là hòa giải đi, dù sao nàng là sư muội ta. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta cảm thấy người nàng thật không tệ. Lâm Tam Sinh liếc hắn một cái nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, loại sự tình này, ta hiện tại xác thực không có cân nhắc, bất quá, ta rất muốn mang nàng cùng đi tìm sư phụ, có thể muốn qua trận trở lại, nếu như ngươi có cái gì manh mối, nhớ kỹ bóc phù tìm ta, biết, ngươi đi đi, ta cũng muốn chuẩn bị một chút, ứng phó Long Hổ Sơn chuyện. Ngươi lo lắng điểm A, hiện tại không giới như vậy loạn, ngươi cẩn thận đừng bị người âm. Lâm Tam Sinh cười nói, ta không âm người khác cũng không tệ rồi. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, bằng Lâm Tam sinh trí thông minh, bình thường đều là đi âm người khác, kia Uyển Nhi làm sao bây giờ, nâng lên Uyển Nhi, Lâm Tam sinh trên mặt lập tức xuất hiện một vòng vẻ áy náy, nói, ta nói với nàng, nàng tạm thời chỗ nào đều không đi, ngay tại ngươi âm dương kính bên trong thanh tu, chờ ta tìm tới Sơn Hải Ấn, đưa nàng trở về, ngươi làm nàng không tồn tại là được rồi, chẳng qua nếu như nàng ra, ngươi vẫn là giúp ta chăm sóc một chút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2416, 2410 thật làm bộ lúc 4. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi muốn dùng Sơn Hải Ấn đưa nàng trở về, cái này trên cơ bản là không thể nào nhiệm vụ, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều sẽ đi nếm thử. Lâm Tam Sinh nhìn qua hắn, đây là theo ngươi học, Lâm Tam Sinh phá vỡ hư không, đi quỷ vực, vào lúc ban đêm, Lão Quách liền gọi điện thoại cho Diệp Thiếu Dương, nói cho hắn biết thủy tinh phù làm xong, để hắn tới kiểm hàng. Diệp Thiếu Dương mang theo qua qua cùng đi, tại Lão Quách trong tay thấy được kia mười mấy mặt dây chuyền, thủy tinh phù công năng đơn giản, đặt chung một chỗ tế luyện hạ liền có thể, các ngươi một người một cái, dư thừa trước đặt vào. Diệp Thiếu Dương nói, ta trước đó đột nhiên nghĩ đến, nếu như câu hồn sứ giả từ các ngươi trong tay ai cướp đi một cái, sau đó giả mạo hắn, ta không phải cũng không cách nào phân biệt sao? Lão Quách cười hắc hắc nói, ta đã sớm nghĩ đến, cho nên ở phía trên tăng thêm một đạo ấn phù, mỗi người đối a một hơi, ghi chép lại khí tức, thật giống như vân tay mật mã, một khi đưa vào, chỉ có đặt ở bản thân hắn trên thân mới có thể sử dụng, biến thành người khác đều không được. Diệp Thiếu Dương liền vội vàng gật đầu. Phương diện này, không thể không nói, vẫn là sư huynh ngươi thói xấu. Lão Quách đắc ý lau lau tóc, ta là ai a, ngay cả Hiên Viên Sơn thần tăng đều bị ta âm qua. Diệp Thiếu Dương đụng những này mặt dây chuyền bắt đầu đánh giá, Lão Quách ở một bên tranh công, mình sợ thủy tinh phù mất đi, cho nên tận lực mua một chút dây xích trở về, đem thủy tinh đều khảm nạm đi vào, dễ cho mọi người đeo ở trên người. Đúng đúng, vẫn là sư huynh nghĩ đến chu đáo. Bất quá, Diệp Thiếu Dương sờ lấy cái này dây xích, làm sao cảm giác chất lượng không ra thế nào đất a, cái này tài liệu gì, bạc, bạc. Lão Quách lập tức trừng mắt, bạc đắt như vậy, ta đánh nhiều như vậy đâu, kia được bao nhiêu tiền, đây đều là sắt, độ sắt mà thôi, sắt tốt, sắt trắng chắc, Diệp Thiếu Dương im lặng. Được thôi, ngươi nhiều tiền như vậy, chờ ngươi chết giữ lại đánh cái hoàng kim quan tài đi, Mỹ Hoa tiếp lời đầu, sau đó để bảo gia đi trộm mộ, phi phi phi. Lão Quách trừng mắt Diệp Thiếu Dương, không móc một điểm, tiền làm sao để giành được đến, ta làm như vậy là dụng tâm lương khổ a, cũng là vì ngươi tốt, cùng ta có quan hệ gì, ngươi tiền lại không cho ta hoa, làm sao không cho ngươi, ta trước kia không phải đã nói, ta chết đi, gia sản phân ba phần, tiểu ngư mẫu nữ, còn có ngươi, ba người các ngươi điểm. Diệp Thiếu Dương sờ lên cái mũi, có thế dự chi a, đóng ngoặc vuông, nghĩ hay lắm ngươi. Lại nói hai ta ai sống được lâu còn chưa nhất định đâu, đừng nhìn ta già, thân thể ta vừa vặn rất tốt. Diệp Thiếu Dương lười nhác cùng hắn kéo, để Mỹ Hoa cầm đầy đủ mặt dây chuyền, đưa đến không giới, cho tiểu cửu bọn hắn, còn lại lại phân một chút, Trương Tiểu Nhụy, Diệp Tiểu Manh, Chu Tĩnh Như, Tạ Vũ Tình, bốn người một đầu, còn có chính Lão Quách, tính toán cũng liền đủ rồi. Tại uy chát bầy bên trong nói cho Tạ Vũ Tình bọn hắn, để chính bọn hắn đến Lão Quách nơi này cầm. Sư huynh, ngươi nhớ kỹ, bọn hắn đến lĩnh thời điểm, ngươi nhất định phải kể một ít chuyện bí ẩn, xác định thân phận của bọn hắn, đừng bị câu hồn sứ giả mạo hiểm lĩnh, vậy thì phiền toái. Lão Quách đáp ứng, mặt dây chuyền thế mà còn thừa lại mấy đầu, cũng không phải Lão Quách bỏ được, mà là chi phí thực sự quá ít. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, lời đầu tiên mình thu, tính toán đợi nhìn thấy đạo phong bọn hắn thời điểm, đưa cho bọn họ mấy đầu. Mỹ Hoa sau khi đi, Diệp Thiếu Dương lưu tại Lão Quách L1MK8 nơi này ăn cơm chiều. Lão Quách kêu một phần dê bọ cạp cùng mấy cái nấu đồ ăn, hai người còn không có bắt đầu ăn, Tạ Vũ Tình cũng đến, thế là ba người cùng một chỗ ăn, mấu chốt Lão Quách cái kia cái bàn nhỏ không ngồi được ba người, đi viện tử quá lạnh, tầng hầm lại quá buồn bực, cuối cùng Lão Quách suy nghĩ cái để cho người ta thổ huyết biện pháp, đem thức ăn đều bày ở tiệm ăn dặm rưỡi thành phẩm trên quan tài, ba người vây quanh quan tài ăn cơm. Diệp Thiếu Dương nội tâm là có chút im lặng, nghĩ đến một màn này nếu là vỗ xuống đến phát microphone bên trong, khẳng định không ít chú ý. Đúng rồi, Thiếu Dương, ta trước đó nói với ngươi chuyện kia, kia cái gì tổ chức gọi Thánh Linh Sẻ, nghe nói chúng ta Thạch Thành cũng có phần sẻ, tại nông thôn bí mật nhận người, việc này ngươi có muốn hay không quản một chút. Diệp Thiếu Dương nhai lấy một khối lớn xương cốt, nói ra, làm sao ngươi biết, Ta trên đường bằng hữu A, ban ngày có một cái đến mua hàng, nói cho ta biết, tám thành là thật. Tạ Vũ Tình nói, nếu như liên lụy linh dị, đó chính là thuộc về ta quản, ngươi ngày mai giúp ta lại hỏi thăm một chút, manh mối cho ta, ta dẫn người tới nhìn xem. Lão Quách đáp ứng, chào hỏi dẹp đầu, ngươi qua ăn chút gì điểm sao? Út. Đại thúc các ngươi ăn trước, chúng ta xem tivi, nó cũng ăn chúng ta ăn đồ vật, người ta là con rết A, chỉ cần là ăn thịt cái gì đều ăn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, dẹp đầu cùng Qua Qua đang xem tivi, một cái dân quốc kịch lịch sử, Qua Qua không ngừng cùng dẹp đầu giảng giải kháng chiến lịch sử, dẹp đầu, nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn hỏi một câu, hai cái tà vật, đang thảo luận lịch sử vấn đề, Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy một màn này có chút dở dở ương ương, ai, lão đại, ngươi nhìn, đây chính là ngươi đi thời đại kia, Diệp Thiếu Dương hướng tivi nhìn lại, trên tấm hình ngay tại thả phụ đề, năm 1922, thẳng phụng chiến tranh, quân Việt hỗn chiến tại Thần Châu đại địa bên trên tiếp tục tiến hành, bách tính bị hại nặng nề, sinh linh đồ thán. Diệp Thiếu Dương nhìn xem, cười nói, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy, chí ít rất nhiều người khi đó vẫn là đủ tiền trả cơm. Tạ Vũ Tình lầu bầu nói, liền ngươi biết, đương nhiên, ta thế nhưng là tự mình thể nghiệm qua. Tạ Vũ Tình đang uống canh, nhớ tới cái này gốc rạ, động tác cứng đờ, nói, tốt a. Cái này xác thực thói xấu, cơm nước xong xuôi, Tạ Vũ Tình trước lái xe đưa Diệp Thiếu Dương trở về, sau đó mình về nhà, dưới lầu siêu thị cho Tuyết Kỳ mua kem ly, mang về cho nàng ăn. Tuyết Kỳ mặc dù độ kiếp thành công, hiện tại có hoàn chỉnh hồn phách, nhưng luôn luôn dùng bộ này tiểu cô nương thân thể, trong tính cách cũng càng ngày càng non, trước đó thích đồ vật, vẫn là rất thích. Tạ Vũ Tình đi tắm rửa một cái, ra thời điểm, Tuyết Kỳ còn tại xem tivi, thỏa mãn địa liếm láp nàng kem ly. Tạ Vũ Tình ngồi vào bên người nàng, nói ra, Tuyết Kỳ A, ngươi bây giờ có hồn phách, ngươi có tính toán gì, không nghĩ tới đi đầu thai cái gì. Tuyết Kỳ khẽ giật mình, quay đầu nói ra, à không, ta không muốn đầu thai, ta đang chờ ngươi chết, chờ ta, đúng A, ta ở nhân gian cùng ngươi, một mực chờ đến ngươi chết, sau đó cùng đi âm ti A, đến lúc đó ngươi nếu là đầu thai ta liền bồi ngươi, không phải liền cùng một chỗ tại âm ti ngây ngô. Tạ Vũ Tình cười khổ nói là không sai. Nhưng nghe ngươi nói có chút hải hoảng, chờ ta chết còn sớm đây, dù sao sớm muộn cũng sẽ chết. Tạ Vũ Tình ánh mắt rơi vào nàng váy ngủ phía dưới hai đầu chân trắng bên trên, nói, ta là không sợ chết a, nhưng là ta sợ già a, tương lai ta già, không đẹp, nhưng ngươi vẫn là như vậy da trắng mỹ mạo tiểu la lị, ngẫm lại liền tốt không công bằng a. Tuyết Kỳ bật cười, đến lúc đó ngươi coi như nải nải ta, chương 2417, 2411 thật làm bộ lúc năm. Như vậy sao được? Tạ Vũ Tình bất mãn trách móc, Tuyết Kỳ nhãn châu xoay động, nói ra, không phải dạng này thôi, ngươi trước còn sống, lúc nào cảm thấy mình không đẹp, cũng sống đủ rồi, ngươi liền tự sát, sau đó cùng ta cùng một chỗ làm quỷ, cái này không là được nha. Tạ Vũ Tình tức xạ mặt lại, bất quá sau đó nghĩ, cái này biện pháp cũng không tệ. Hai người ngay tại nói bậy, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, Tạ Vũ Tình đi tới cửa trước, xuyên thấu qua cửa kính nhìn thoáng qua. Lại là Diệp Thiếu Dương, thế là quay đầu nói với Tuyết Kỳ, lão đại ngươi tới, ta đi mặc điểm quần áo, sợ cái gì, hắn cũng không phải chưa có xem ngươi bộ dáng này. Trực tiếp đem cửa mở ra, Tuyết Kỳ đã chạy tiến vào trong phòng đi, làm gì, muộn như vậy tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương vào nhà đến, khắp nơi nhìn lướt qua, nói, ta có việc tìm ngươi a, chuyện gì không phải ở trước mặt nói, ngươi trước ra, đây là nhà ta a, ngươi sợ cái gì, trong phòng chỉ có Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương liếm môi một cái, nói ra, tư nhân chủ đề ngươi trước ra. Tạ Vũ Tình không có cách, đành phải đi ra cửa bên ngoài, thuận tay đóng cửa lại, đi theo Diệp Thiếu Dương cùng đi đến thang lầu nửa tầng. Tạ Vũ Tình nhìn xem hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngươi kia thủy tinh liên đâu, trước đó lúc ăn cơm đợi còn treo trên cổ đâu, úp, tháo xuống, làm sao, ta xem một chút, ba lô đâu, làm gì a? Ngươi còn chưa tin ta. Tạ Vũ Tình nhếch miệng, vạn nhất ngươi là giả mạo đây này, đóng ngoặc vuông, em gái ngươi a, không thấy được ta bội kiếm đâu. Tại ba lô bên trong, cầm không tiện, được rồi, nói đi, chuyện gì, có thứ gì, ngươi cho ta thu. Diệp Thiếu Dương nói, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ tử, giao cho Tạ Vũ Tình trên tay. Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn lại, trên cái hộp sơn lấy sơn hồng, nhìn qua rất như là quá khứ người dùng cái chủng loại kia giả đồ trang sức hộp, phía trên có một ít xem không hiểu hoa văn. Nâng ở trên tay triểu nặng, cái này thứ gì, vô cùng trọng yếu đồ vật, ngươi cho ta thu, chút. chú ý hiện tại tuyệt đối không nên mở ra. Ngày mai, ngươi đi nhà ta thời điểm, đưa đến trong nhà của ta, vụng trộm đặt ở giường của ta phía dưới, hoặc là địa phương nào, tóm lại, đặt ở một cái không dễ dàng bị phát hiện địa phương, không muốn cho bất luận kẻ nào trông thấy. Tạ Vũ Tình ngơ ngác nhìn hắn, nói, tại sao muốn ta đi thả? Chính ngươi trở về thả chính là, ta không thể cầm thứ này trở về, nhưng ta lại không thể không quay về, cho nên trước giao cho ngươi, ngươi ngày mai đi thời điểm, giúp ta tìm địa phương buông xuống là được. Tạ Vũ Tình cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là nói a? Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nói, nhà của ta, bị câu hồn sứ giả giám sát, ta chỉ cần trở về, mọi cử động sẽ bại lộ, nhưng ngươi không giống, ngươi đi, sẽ không bị chú ý tới. Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn. Cái này, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, ta giải thích không rõ ràng, dù sao ngươi dựa theo ta nói làm là được rồi, nếu như không phải chuyện đứng đắn, ta làm sao lại lúc này tới tìm ngươi. Tạ Vũ Tình gật đầu nói, vậy ta biết. Diệp Thiếu Dương nói, còn có, trong chúng ta khả năng có người là nội gian, nhưng ta không xác định là ai, ngươi đừng kích động, ta cũng không xác định có hay không, chỉ là có khả năng này, cho nên ta mới bảo ngươi ra nói. Tạ Vũ Tình nói, ta không tin, đoàn người đều là cùng ngươi vào sinh ra tử đồng bạn, nếu như không có chứng cứ, ngươi ngàn vạn không thể nói như vậy. Ngươi dạng này làm người rất đau đớn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, chỉ mong là ta sai rồi, nhưng là chuyện này việc quan hệ tính mạng của ta, ta không thể không thận trọng. Dù sao, ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này, nghe được sao? Tạ Vũ Tình đành phải gật đầu. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì? Tạ Vũ Tình ôm cánh tay nói ra, ta thế nào cảm giác lạnh quá a? Diệp Thiếu Dương, đột nhiên ý thức được cái gì, dùng sức dậm chân, đem đèn điều khiển bằng âm thanh dẫm sáng, quay đầu nhìn lại, lập tức, hai người đều sợ ngây người, bốn phía tường xi măng bên trên, một mảnh trắng xóa, hiện đầy một tầng sương. Tạ Vũ Tình đưa tay sờ một chút, lành lạnh, trên tay hòa tan. Đích thật là sương, làm sao còn hạ sương rồi, lợi hại. Thần không biết quỷ không hay. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, ra đi, vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, hai con chân rơi vào đi. Tạ Vũ Tình hét lên một tiếng, cúi đầu nhìn lại, dưới chân đất xi măng không biết lúc nào biến thành một vũng vũng bùn, thật giống như một mảnh đầm lầy, bốn phía dài còn có cỏ dại, cỏ lau loại hình, hai người chân hãm tại trong nước bùn, căn bản không nhổ ra được. Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình hướng Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương cởi xuống câu hồn tác, một đầu câu tại thang lầu trên lan can, dùng sức kéo, nhưng là trong nước bùn tựa hồ có một cổ hấp lực, bắt lấy hai chân, không cách nào nói ra, nháy mắt sau đó, có âm phong từ trên tường lỗ thủng bên trong thổi tới tòa nhà này hành lang tường sau, là loại kia mang theo hình hoa lỗ LLM thủng, cùng loại quá khứ nhà vệ sinh thường dùng cái chủng loại kia gạch ống, gió lạnh phất qua, thổi đến hai người đều run run một chút. Diệp Thiếu Dương một cái tay nắm lấy câu hồn tác, một cái tay nắm lấy Tạ Vũ Tình, nói, không sợ, ngươi chớ lộn xộn, chờ ta tác pháp. Vừa dứt lời, từ những cái kia lỗ thủng bên trong đột nhiên đưa qua đến từng đôi tay, cánh tay càng duỗi càng dài, từ phía sau lập tức bắt lấy Diệp Thiếu Dương cổ, hai vai cùng phần eo, hướng về sau mặt kéo qua đi. Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình bởi vì cách vách tường còn có khoảng cách, không có bị bắt lấy, gấp kêu to lên, sợ cái gì, điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, hướng xuống phun ra một nguồn máu, vừa vặn phun tại bắt lấy cổ tay phải của mình cái tay kia bên trên, chỉ nghe thử một tiếng, cái tay kia bên trên bốc lên khói trắng, tay lập tức liền buông lỏng ra. Diệp Thiếu Dương đưa ra tay, bóp quyết tác pháp, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cởi xuống, đối sau lưng một trận chém vào, đem những cái kia tay đều cản cổ tay chặt đứt. Lúc này, hắn cùng Tạ Vũ Tình đều tại vũng bùn trung hạ chìm đến nhanh bắp đùi vị trí, Diệp Thiếu Dương một điểm không nóng nảy, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm thu lại, nhìn qua mặt đất, lấy ra Thái Ất Phất Trần, ở trên mặt nước ào ào địa vẽ lên mấy bút, mỗi họa một chút, mặt nước liền xuất hiện vĩnh cửu vết tích, thật giống như viết trên giấy chữ viết, bốn phía nước cũng không có lấp đầy trống chỗ vị trí, một bút có thể huyễn cảnh, điền kinh tứ phương linh, âm dương hóa vô hình, thanh linh tự thông minh. Diệp Thiếu Dương vừa vẽ vừa niệm chú, ở trong nước viết ra một cái từ chữ, hét lớn một tiếng, phá, soạt một tiếng. Cái này, từ, chữ giống như một viên bom, ở trong nước nổ tung, lấy Diệp Thiếu Dương hai người làm trung tâm, gợn sóng hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn lại, hai chân của mình, vẫn dẫm tại đất xi măng bên trên mặt đất, còn có trên người mình, không có một chút nước bùn. Bất quá, Diệp Thiếu Dương pháp thuật, linh lực rất nhanh liền hao hết, bốn phía nước bùn tại hướng hai bên tách ra đến nhất định vị trí về sau, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ, mà lại tốc độ rất nhanh. Chương 2418, 2412 thật làm bộ lúc 6. Đi, Diệp Thiếu Dương nắm lấy Tạ Vũ Tình, dùng sức kéo một phát câu hồn tác, mượn nhờ phản tác dụng lực, từ dưới đất nhảy dựng lên, bay người lên trên thang lầu. Đầm lầy phản phất có khống chế, vậy mà nghịch hướng mà lên, hướng phía trên bậc thang lan tràn. Diệp Thiếu Dương lấy ra một thanh chu sa, đang muốn tác pháp, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đi chúng ta đi tới mặt bắt người, lập tức dẫn theo Tạ Vũ Tình, trực tiếp từ lan can vượt qua, vòng qua đầm lầy, rơi vào phía dưới trên bậc thang, một đường chạy đến dưới lầu, đẩy ra đơn nguyên cửa ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, không có cái gì, âm phong thổi tới, Diệp Thiếu Dương tại Tạ Vũ Tình trước người cản trở, đột nhiên, hắn nâng lên tay trái, bóp cái quyết, một chưởng vỗ ra ngoài, quanh, phản phất có một cái nhìn không thấy người, bị hắn đánh trúng, Tạ Vũ Tình nghe được có cái gì rơi ở trên mặt đất phát ra loại kia thanh âm, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy, giật mình hỏi Diệp Thiếu Dương, đây là có chuyện gì, ẩn hình, nhìn không thấy, vậy làm sao bây giờ, điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ linh phù, dùng chu sa bút họa mấy lần, hướng phía trước ném một cái, linh phù bốc cháy lên, hướng về một phương hướng bay đi, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, linh phù chợt trái chợt phải, phản phất tại đuổi theo một cái nhìn không thấy người, Diệp Thiếu Dương trong miệng niệm chú, linh phù đột nhiên tăng tốc, đánh vào một cái thứ gì bên trên, chỉ một thoáng, đống lửa bắn tứ tung, dán tại cái gì bên trên, Tạ Vũ Tình rõ ràng xem gặp, bị hỏa tinh bọc lấy, đại khái là một người hình dạng, tự hồ là bởi vì bị Diệp Thiếu Dương phát hiện, muốn chạy trốn, hướng nơi xa bỏ chạy, Diệp Thiếu Dương phi thân xông về phía trước, đuổi tới, vung vẩy câu hồn tác, phía trước móc vừa vặn ôm lấy cổ, dùng sức kéo một phát, phản tác dụng lực tướng mình đu qua, vật kia đột nhiên hú lên quái dị, hai tay đối Diệp Thiếu Dương yết hầu đâm tới, Diệp Thiếu Dương đã sớm đề phòng, đầu một thấp, né tránh quá khứ, tay trái bắn ra một tờ linh phù, dán tại nó trên mặt, hai tay kết ấn niệm chú, linh phù thiêu đốt, càng nhiều hỏa tinh rơi xuống người nó, thứ này phát ra giống như giả thú tru lên, lăn lộn dưới đất, nhưng là hỏa tinh dính ở trên người hắn làm sao cũng đi không xong, mà lại lúc sáng lúc tối, phóng thích ra linh lực, Tạ Vũ Tình lúc này mới mượn nhờ những này hỏa tinh, nhìn thấy đối phương hình thể loại cảm giác này tựa như là thông qua một chút tinh tinh sắp xếp trình tự, giúp bọn hắn coi như là chồng nhân mã, chồng thiên bình những này cụ thể hình tượng, đây là một người hình dạng, bất quá đầu hai bên giống như mọc ra hai cái sừng, ngực cũng giống là ngực nhô ra, trống ra một mảng lớn, đóng ngoặc vuông, đây là quái vật gì, Tạ Vũ Tình mặc dù cảm thấy sợ hãi, nhưng là rất hiếu kỳ nó hình dạng thế nào, nhưng là tại Diệp Thiếu Dương không tuyệt vọng chú phía dưới, những cái kia hỏa tinh, đã dần dần hấp thu trong cơ thể nó tu vi, theo hỏa tinh dập tắt, thân thể của nó cũng héo rút xuống dưới, cuối cùng đình chỉ dãy dụa, hoàn toàn biến mất, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lúc này, từ trong hành lang đi tới một người, kêu, các ngươi đang làm gì, hai người quay đầu nhìn lại, là Tuyết Kỳ. Nàng đã mặc quần áo xong, một mặt giật mình nhìn xem hai người, chúng ta bị tập kích, bất quá đã kết thúc. Tạ Vũ Tình nói, Tuyết Kỳ nhìn xem Diệp Thiếu Dương, lại nhìn thấy bên trên còn hơi có chút ánh sáng những cái LB6XV đúc kia hỏa tinh tựa như có người ở chỗ này vừa đốt qua giấy, còn sót lại một chút hỏa tinh, tò mò đi tới, nghiên cứu một chút, nhíu mày hỏi Diệp Thiếu Dương, đây là cái gì tà vật, không biết cái gì, dù sao có thế ẩn thân, cần khai quang phù mới có thể để cho hiện hình. A, Tuyết Kỳ hướng Diệp Thiếu Dương đi tới, một bên nói ra, ta nhìn các ngươi đi ra nửa ngày không trở lại, mở cửa xem xét, bên ngoài có tà khí, lập tức liền xuống tới, tốt đáng tiếc không có gặp phải, không phải còn có thể thử một chút mới nhất thủ đoạn, Diệp Thiếu Dương cười nói, ta cùng ngươi thử một chút, nói xong, nâng lên tay trái, bóp cái pháp quyết, đối Tuyết Kỳ đánh tới, Tuyết Kỳ sửng sốt một chút, gần bận bịu hoàng thủ, không nhanh không chậm giao thủ với nhau, Tạ Vũ Tình ở một bên nhìn xem, lo lắng hô, các ngươi đều nhàm chán a, hiện tại chơi cái này, không tẻ nhạt a. Diệp Thiếu Dương xong Tuyết Kỳ cười cười, một chiêu này ngươi khẳng định không tiếp nổi. Đột nhiên tăng tốc tốc độ tấn công, Tuyết Kỳ hừ một tiếng, vận công ứng đối, trong lúc đó, Diệp Thiếu Dương tay phải nâng lên, năm ngón tay bắn ra, bay ra hai đạo dây đỏ, phía trên suýt lấy một chuỗi đồng tiền, tỏa ra linh quang, đối Tuyết Kỳ tráng nện xuống tới, Tuyết Kỳ giật mình, đưa tay bắt lấy dây đỏ, không đợi phản kích, những cái kia đồng tiền đột nhiên rầm rầm rung động, một bộ đỏ xông qua, đồng tiền tác hồn gấp. Chu Tà, tại Diệp Thiếu Dương tác pháp phía dưới, những cái kia đồng tiền lập tức huyễn hóa ra to lớn huyễn ảnh, Thuận Tuyết Kỳ cánh tay một đường leo lên, cuối cùng thế mà bọc tại nàng trên cổ, huyễn tượng biến mất, vẫn là một chuỗi dây đỏ, phía trên suýt lấy mấy cái đồng tiền, Tuyết Kỳ dừng lại bất động, xong Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái nói, tốt a, ta đánh không lại ngươi, bất quá không phải tu vi không được, là ngươi người này tổng sứ lừa dối, thủ đoạn nhiều lắm. Lại nói ngươi dù sao cũng là ta chủ nhân, ta không tốt đối ngươi dùng thủ đoạn lợi hại nhất. Diệp Thiếu Dương đợi nàng nói xong, đột nhiên bước ra tiến lên, dùng câu hồn tác trói lại nàng hai tay. Tạ Vũ Tình giật mình, xông lên nói ra, ngươi làm gì? Tuyết Kỳ nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ánh mắt bên trong cũng toát ra không hiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn xem nàng, nói, ngươi thủy tinh phù đâu? Chương 2419, 2413 ở khắp mọi nơi một. A, Tuyết Kỳ trong miệng phát ra quái khiếu, thân thể cũng run rẩy giống như run rẩy lên, hết lần này tới lần khác hai tay bị câu hồn tác trói lại, lại giãy dụa không ra, nói dạng này là vô dụng. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một cái lóe hàng quang vật, đối Tuyết Kỳ trán đâm xuống dưới, tại thê lương tiếng kêu bên trong, Tuyết Kỳ ngã xuống, thân thể thẳng tắp địa co quắp trên mặt đất, giống một cổ thi thể, không nhúc nhích, qua 5 giây tả hữu, thân thể của nàng cấp tốc héo rút xuống dưới, giống băng côn giống như hòa tan, sau đó khí hóa biến mất. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu hướng một phương hướng nào đó ngưng thần nhìn lại, ngươi nhìn cái gì? Tạ Vũ Tình hỏi, có một cổ vô hình năng lượng bay mất. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, câu hồn sứ giả, trách không được danh xưng là bất tử. Lúc này, hành lang cửa chống trộm mở ra, Tuyết Kỳ từ bên trong đi ra, nhìn xem Diệp Thiếu Dương, lại nhìn xem Tạ Vũ Tình, nói, các ngươi đang làm gì? Tạ Vũ Tình vừa muốn mở miệng, một đạo đèn tin cầm tay chiếu sáng đi qua, đánh vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Các ngươi là ai? Một cái thô trọng giọng quát. Diệp Thiếu Dương ba người quay đầu nhìn lại, từ nhà lầu một bên đi tới rất nhiều người, đều là bảo an. Dùng đèn tin chiếu vào ba người bọn hắn, Tuyết Kỳ xuyên ít, lập tức khoanh tay, quay lưng đi, quát lớn, loạn chiếu cái gì? Một cái bảo an nói ra, tòa nhà này có người thông tri chúng ta, nói có người ở chỗ này thét lên, là các ngươi làm, các ngươi là ai? Chúng ta là nơi này hộ gia đình, không có việc gì. Tạ Vũ Tình đáp, ồ. Bảo an dùng đèn tin trên dưới chiếu vào nàng, các ngươi là hộ gia đình sao, vì cái gì làm ra thanh âm kỳ quái. Đi thôi, cùng chúng ta đi phòng an ninh nói một chút, ngươi nếu lại dùng đèn tin chiếu trên người của ta, ngươi có tin ta hay không đâm mù ngươi. Tạ Vũ Tình đối mặt một cái bảo an lạnh lùng nói, kia là cái tóc húi cua nhỏ bảo an, dùng đèn tin tại hướng trước ngực nàng cùng trên lưng chiếu. Ai u, mỹ nữ vẫn rất bạo lực. Nhỏ bảo an mở cái trò đùa, đèn tin tiếp tục ở trên người nàng lắc. Tạ Vũ Tình một cái cất bước tiến lên, nhấc ngang cổ tay chặt, đánh vào cái kia nhỏ bảo an yết hầu bên trên. Kia nhỏ bảo an trực tiếp bị nện ra ngoài, quẳng xuống đất, đứng lên về sau, chỉ vào Tạ Vũ Tình muốn mắng. Kết quả ra lại là một trận ho khan. Người người đánh như thế nào người a? Mấy cái bảo an phần phật một chút vây quanh. Tạ Vũ Tình lạnh lùng nói, ta là cảnh sát, mới vừa ở nơi này phá án, các ngươi ồn ào cái gì, có cái gì đến cục cảnh sát đi nói. Đóng ngoặc vuông. Mấy cái bảo an mắt lớn trừng mắt nhỏ, một cái bảo an nói ra, thật hay giả a, ngươi là cảnh sát. Tạ Vũ Tình nói, giấy chứng nhận không mang, không phải lên lầu cùng ta đi xem một chút. Mấy cái bảo an đều nhìn về cái kia dẫn đầu, cái kia lão đại ca cuối cùng cười hắc hắc, biểu thị chính là một trận hiểu lầm, để mấy cái huynh đệ viện cái kia còn tại ho khan gia hỏa rời đi. Cái này một đoạn ngắn nhạc đệm kết thúc, Tuyết Kỳ đi tới, nhìn một chút hai người, nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tạ Vũ Tình há to miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, ngươi thủy tinh phù đâu? A, cái kia a, ở trên ghế salon. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, bản năng hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, trước đó cái kia giả mạo Tuyết Kỳ, để nàng sinh ra bóng ma tâm lý. Diệp Thiếu Dương nhìn qua Tuyết Kỳ, nói, ngươi nói một đoạn bí mật cái gì? Ngoại nhân không biết, cái gì đều có thể. Tuyết Kỳ xem hắn, lại nhìn xem Tạ Vũ Tình, nói, có ý tứ gì a? Các ngươi hoài nghi ta a? Tạ Vũ Tình nói, ngươi liền nói thôi, là ngươi bức ta a. Tuyết Kỳ cười xấu xa, đối Diệp Thiếu Dương nói, Vũ Tình rất thích ngươi, nàng cho một cọng lông lông gấu lấy tên gọi Thiếu Dương, mỗi lúc trời tối ôm ngủ, có cái gì hoa si phạm vào, sẽ còn nói với hắn nói. Tuyết Kỳ, Tạ Vũ Tình rống giận, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Diệp Thiếu Dương sờ lên cái mũi, hỏi Tạ Vũ Tình, cái này thật, giả? Diệp Thiếu Dương thè lưỡi, cười nói, cốt a, kia chuyện tối nay các ngươi cũng nhìn thấy, cái này câu hồn sứ giả ở khắp mọi nơi, các ngươi coi chừng chút, nhớ kỹ, chuyện tối nay, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, coi như ta chưa hề chưa từng tới, Vũ Tình, trước đó chúng ta nói sự tình tuyệt đối đừng quên. Tạ Vũ Tình gật gật đầu, nói, chính ngươi cẩn thận. Diệp Thiếu Dương quay người rời đi. Tạ Vũ Tình đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đợi chút nữa, Thiếu Dương, trước ngươi là dùng cái gì giết cái kia câu hồn sứ giả, Diệt Linh Đinh a. Diệt Linh Đinh còn tại Diệp Thiếu Dương trong tay, xong Tạ Vũ Tình lung lay. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn qua trong tay hắn Diệt Linh Đinh, nói ra, làm sao cùng ta trước đó nhìn qua không giống nhau lắm a, chẳng lẽ không chỉ một, sao có thể có thế, ta cũng muốn muốn hai cái đâu. Đi ta đi a. A, Tạ Vũ Tình gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương rời đi, Tạ Vũ Tình L4LBT cùng Tuyết Kỳ cùng một chỗ trở lại trên lầu đi. Sau khi vào nhà, Tuyết Kỳ hỏi ở phía dưới phát sinh sự tình, Tạ Vũ Tình lúng ta lúng túng địa đáp trả, ánh mắt một mực trực lăng lăng mà nhìn xem đối diện vách tường, tự hồ đang suy nghĩ gì, ngươi thế nào? Tuyết Kỳ nhíu mày hỏi, Tạ Vũ Tình đứng lên, trở lại phòng ngủ mình, tìm ra đồng phục cảnh sát quần. Sờ soạn một chút túi, từ bên trong lấy ra một cái thật dài đồ vật, tại dưới ánh đèn xem tường tận, tại mình nệm cao su ngủ trên giường cảm giác, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một loại đã lâu thoải mái dễ chịu, mặc dù đã về là tốt mấy ngày, nhưng là một mực các loại hành động, căn bản không có chân chính ngủ ngon giấc, ngủ một giấc tỉnh, trời còn chưa sáng, Diệp Thiếu Dương nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ. Mùa đông ban đêm dài dằng dặc, hiện tại chính là trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất. Diệp Thiếu Dương rửa mặt, đi vào phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, có gió mát thổi tới, cảm giác cả người dị thường tinh thần. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nghĩ đến tới một tháng, tại dân quốc năm đầu, mình cũng tốt mấy lần dạng này ngẩng đầu nhìn tinh không, đồng dạng bầu trời đêm, đồng dạng mặt trăng, chỉ là thật là cùng một cái sao, thời không khác nhau, người là không không giống, nhật nguyệt tinh thần, còn có tự nhiên hết thảy, có phải hay không cũng giống như nhau, nếu như là đồng dạng. Thế nhưng là không đồng thời kỳ, không nói những cái khác, chỉ là mặt trăng âm tình tròn khuyết liền không giống, bởi vậy phán đoán, mặt trăng không thể nào là cùng một cái, nhưng nếu như không phải cùng một cái, chẳng lẽ thời không khác nhau còn có khác biệt nhật nguyệt tinh thần? Đây đều là từ đâu tới, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không hiểu, lão đại, ngươi đang suy nghĩ gì? Qua qua không biết lúc nào đi vào sau lưng, tò mò hỏi, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi nói, ta là người hiện đại. Vẫn là dân quốc thời điểm người, qua qua nói, đương nhiên là người hiện đại. Lão đại ngươi nghĩ gì thế, Trang Chu Mộng Điệp lý luận, cũng là thật thú vị, ta trước đó khi tỉnh ngủ, còn tưởng rằng mình là tại dân quốc không chừng ta vốn chính là dân quốc người, chỉ là xuyên qua tới đây, nhưng là đem cái này thế giới trở thành ta nơi sinh, chương 2420, 2417 trấn mộ linh mục. Ngươi làm cái gì vậy? Chu Tĩnh Như ở một bên nhìn xem. Thực sự nhịn không được hỏi một câu, dùng ta máu, dẫn nó đi ra. Diệp Thiếu Dương giải thích nói, nó bây giờ còn chưa thành hình, nhưng là có hấp thụ dương khí bản năng, máu của ta trung dương khí càng tăng lên, nó sẽ thích. Kỳ thật đối phó một cái ký sinh linh, Diệp Thiếu Dương có là biện pháp, nhưng là hắn lựa chọn cái này tác pháp, đối Trang Vũ Ninh tới nói, tạo thành tổn thương nhỏ nhất, chủ yếu nhất là không có gì đau đớn. Trang Vũ Ninh nghe xong, a một tiếng, thế nhưng... Nếu như nó tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi, yên tâm đi, nó nếu có thể tại trong cơ thể ta ký sinh, vậy thật đúng là hiếm có, liền tại thời gian nói chuyện, cái kia bú thịt rung rẩy lên, sau đó da vỡ ra, một cái thịt thịt đồ vật chui ra, toàn thân mọc đầy nấm mốc màu xanh lá lông, phía trên còn mang theo tơ máu Trang Vũ Ninh máu, nhìn qua 10 phần buồn nôn, chủ yếu nhất là, nó dúng gió trên đầu, mọc ra rất giống như người ngũ quan, mặc dù rất nhỏ, với lại không có mở ra. Nhưng đã có thể thấy rõ hình thức ban đầu, trời ạ. Chu Tĩnh Như một trận muốn ói, bịt miệng lại, nói với Trang Vũ Ninh, ngươi hãy ngó qua chỗ khác, không nên nhìn, thật buồn nôn. Trang Vũ Ninh đem đầu chuyển qua một bên, thứ này tự hồ đối với ngoại giới dụ hoặc có một chút hoài nghi, chỉ đem đầu cùng nửa người trên lộ ra, khắp nơi nghe, do dự muốn đừng đi ra. Diệp Thiếu Dương tay phải vừa muốn đưa tới nắm nó, bị Tứ Bảo một phát bắt được, ngẩng đầu nhìn lại, Tứ Bảo một mặt ngưng trọng. Thế nào, đừng động thủ, cái đồ chơi này không phải phổ thông ký sinh linh, đây là mặt người linh, là một loại trấn mộ thú, nó dưới thân có rất nhiều vòi, ngươi như thế không nhổ ra được, rút ra cũng sẽ không sạch sẽ. để cho ta tới. Tứ Bảo nói những này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết, nhưng hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhẹ gật đầu. Tứ Bảo cực nhanh ra ngoài, một lát sau trở về, cầm trong tay một mảnh nhọn lá cây, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết là trong nhà thiết thụ lá cây, phía trước là một cây châm gai nhọn, đóng ngoặc vuông. Tứ Bảo trên lá cây nhổ một ngụm nước bọt, sau đó đem gai nhọn nhắm ngay ký sinh linh đầu, dùng sức đâm xuống dưới, sau đó dụng lực đi lên chọn, động tác này làm cực nhanh, tại lá cây đâm vào nó đầu thời điểm, ký sinh linh kịp phản ứng, bản năng muốn hướng trong thịt co lại, nhưng là đã không còn kịp rồi, với lại trên phiến lá nước bọt, đã từ vết thương rót vào trong cơ thể của nó, không biết sinh đã sinh cái gì phản ứng, ký sinh linh tại run rẩy bên trong bị Tứ Bảo chọn lấy đi ra, thế mà rất dài, lớn lên không phải thân thể của nó, mà là sau lưng kéo lấy mấy đầu thật dài cái đuôi, nhìn kỹ đây không phải là cái đuôi, tất cả đều là chân, giống như thực vật sợi rễ lít nha lít nhít, trên không trung tới đâu vồ loạn tới đó. Chu Tĩnh Như thấy cảnh này, che miệng hướng phòng vệ sinh chạy tới. Tứ Bảo đem ký sinh linh đặt ở mình kim mân bình bát bên trong, sau đó tại bình bát bên trên bố trí một đạo cấm chế, ký sinh linh tượng cái côn trùng giống như ở bên trong khắp nơi bò loạn, nhưng là vừa đến lỗ hổng địa phương, lập tức bị bắn ngược về đi. Diệp Thiếu Dương kiểm tra một chút Trang Vũ Ninh vết thương trên vai, đã không có việc gì, hỏi nàng, còn đau không? Trang Vũ Ninh lắc đầu, có chút tê tê, không đau, không sao đã, ngươi về đi xử lý một chút, dùng rượu cồn trừ độc cái gì, liền triệt để không sao. Diệp Thiếu Dương buông ra cột vào nàng trên vai dây đỏ, Trang Vũ Ninh mặc quần áo tử tế, sợ hãi đưa đầu tới, nhìn thoáng qua kim mân bình bát bên trong ký sinh linh, ngược lại là không có nôn, nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, liền là thứ này tại trong thân thể ta lâu như vậy a. Hiện tại nhớ tới, thật sự là toàn thân đều nổi da gà. Chấm ngoặc kép. Tứ Bảo nói, coi như số ngươi gặp may, cái này Trấn Mộ Linh còn không thành hình, một khi thành hình liền phiền toái, khi đó hút cũng không phải là dương khí, mà là huyết nhục, sẽ đem trong thân thể huyết nhục đều hút khô. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, nhíu mày hỏi, cái gì Trấn Mộ Linh, ngươi xác định? Đương nhiên xác định, ngươi quên ta trước kia làm gì? A, trộm mộ, đi, ca là Sờ Kim giáo úy. Cùng bình thường trộm mộ không giống nhau. Tứ Bảo hầm hừ, nhìn thoáng qua kim mân bình bát Trấn Mộ Linh, đối Trang Vũ Ninh nói, đại minh tinh, ngươi có phải hay không đi cái gì mộ địa? Không phải làm sao lại trêu chọc đến nó? Trang Vũ Ninh liền vội vàng gật đầu, nói ra, đó là tháng trước, ta tại Thái Lan. Ta muốn đập một cái liên quan tới trộm mộ phim. Đoàn làm phim muốn đi Thái Cơ Lăng đi dạo một cái, tốt dựa theo loại kia phong cách đến dựng ảnh lều, ta cũng muốn sớm thích ứng nhân vật, cùng theo một lúc đi. Tứ Bảo nghe xong, kinh nói, cái gì, Thái Cơ Lăng, không không, ngươi hãy nghe ta nói hết, không phải Thái Cơ Lăng, chúng ta đi đi thăm Thái Cơ Lăng, vừa vặn Thanh bước phụ cận một chỗ, phát hiện một tòa mộ địa, chúng ta hiếu kỳ cũng đi qua tham quan, cái kia mộ địa là một cái chính thức tổ chức khai quật, đối ngoại phong tỏa tin tức. Chúng ta cũng là ngẫu nhiên biết được, nói đến mộ địa là không cho tiếng, nhưng là ở bên kia, rất nhiều chuyện có tiền đều có thể làm được, ta cùng đạo diễn còn có chụp ảnh bỏ ra tiền, đi theo đám bọn hắn đội khảo cổ hạ mộ thể nghiệm một cái, chúng ta đây cũng là vì phim tìm linh cảm, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện, Thái Lan mộ A. Tứ Bảo gãi đầu, có chút mơ hồ, nghe nói, là một tòa ngàn năm trước cổ mộ, là một cái bị phế sạch vương hậu mộ địa. Bất quá bởi vì vừa phát hiện tòa này mộ, còn chưa có xác định mộ chủ thân phận, Tứ Bảo nói, các ngươi tại trong mộ có hay không kinh lịch cái gì? Ân, không quá bình thường sự tình, Trang Vũ Ninh nghĩ một lát, lắc đầu, nói ra, thật không có cái gì, chỉ bất quá, tại chủ mộ thất bên trong, chúng ta thấy được một tôn kỳ quái tượng đá, người thân thể, lại mọc ra bươm bướm cánh, ta liền xa xa nhìn thoáng qua, bất quá cùng tượng đá đối mặt thời điểm. Cái kia tượng đá giống như có mắt thần. Ta lúc ấy đã cảm thấy choáng đầu, chỉ coi là thiếu dưỡng, cũng không có để ý, cái khác chẳng có chuyện gì, chẳng lẽ là cái kia tượng đá có vấn đề. Tứ Bảo nói, ta đây cũng không biết, ta đối Thái Lan vu thuật cũng không hiểu rõ. Nhưng ngươi cái này trên người Trấn Mộ Linh, khẳng định là tại tòa kia trong mộ trêu chọc, cái này. Ta trước đó cũng nghĩ qua là nguyên nhân này, nhưng là hỏi đạo diễn cùng chụp ảnh, đều tốt. Cũng không phải mỗi người đều sẽ trúng chiêu. Diệp Thiếu Dương nhẫn nhịn nửa ngày, hỏi Tứ Bảo, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái gì là Trấn Mộ Linh, một loại 10 phần hiếm thấy ký sinh linh. Chúng ta Sờ Kim giáo úy có 30 vào 30 lấy, Trong đó đầu thứ nhất liền là tuyệt không dưới có trấn mộ linh mộ. Trấn mộ linh là vây khốn trấn mộ thú linh huyệt bên trong sinh sôi, bản thân cùng trấn mộ thú không có quan hệ gì, nhưng là chỉ có hơn ngàn năm linh huyệt mới có thể sinh sôi ra trấn mộ linh, những vật này bản thân không có lợi hại gì. À, ta là chỉ đối pháp sư tới nói, đối với người bình thường tới nói, trấn mộ linh vẫn là rất đáng sợ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.